sủng phi của vương gia thần bí. Chương 75, ân dạ ly ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên triều Long Thành Văn Đế Tông chính kính chi này lệnh là hướng Tứ Hải tuyên bố, cũng chính là phàm cửu châu đại lục nguyên ở dân. Vô luận ngươi là Long Thành bách tính, vẫn là Mạc Bắc bách tính, cũng hoặc là Trời Hy vương triều, Ngân Cánh vương triều, Tây Kỳ bách tính, phàm là tìm kiếm được Nam Vương Tông chính vô song, đều muốn thưởng vạn hộ hầu, phong thưởng thiên kim triều châu đại lục xôi trào, thiên hạ xôi trào. Này một lệnh đủ để nhìn thấy Văn Đế Tông chính kính chi đối tìm kiếm được Nam Vương Tông chính vô song có bao nhiêu sao coi trọng, vì thế các quốc gia mật thám hoạt động nhiều lần. Nếu là có thể biết được Nam Vương Tông chính vô song tin tức, sẽ bị thiên triều Long Thành thưởng vạn hộ hầu, phong thưởng thiên kim không nói, là tối trọng yếu, này chức vị thế nào quan trọng, nếu là có thể đem quốc gia mình gian tế xếp vào tiến Long Thành, đó mới là lớn nhất được ích. Thế nhưng, tha là như thế, lại cũng không người nào biết Nam Vương Tông chính kính chi đi nơi nào, trong lúc tuy có người nói dối tình huống, nhưng đều bị nhất nhất xuyên qua, vì thế Tông chính kính chi, Phượng Khinh Vũ bọn người là mặt ủ mày trao. Tông chính kính chi cao mày sâu khóa, Tông chính vô song là hắn chết đi hoàng huynh minh đế lưu trên thế giới này duy nhất coi trọng nhi tử, mặc dù trước hai huynh đệ náo được túi bụi, thế nhưng cuối cùng trước mắt tóm lại là cùng được rồi, hắn vẫn là nhớ kỹ điểm ấy thân tình. Vạn nhất Tông chính vô song thực sự ra chút gì sự, hắn như thế nào không làm thất vọng minh đế. Lại nói hắn cũng là rất thích Tông chính vô song đứa cháu này, bây giờ hắn tung tích không rõ, hắn sao có thể an tâm ăn ngon cơm. Phụ hoàng, Phượng Khinh Vũ cùng ân dạ ly vừa vào cửa đã nhìn thấy Tông chính kính chi cau mày sâu khóa bộ dáng, không khỏi lo lắng kêu một câu, ân dạ ly cũng tùy theo thở dài. Hay là không có tìm được, Tông chính kính chi nhìn vào cửa hai người. Lại thất vọng thõng xuống hai tròng mắt, chỉ là vẫn là quan tâm nói. Các ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đợi được Phượng Khinh Vũ cùng ân dạ ly ngồi vào chỗ của mình, Tông chính kính chi mới lại mở miệng nói. Mà thôi, đã đình lại nguy, chuyện này các ngươi sớm muộn cũng phải biết rằng. Phượng Khinh Vũ cùng ân dạ ly thấy Tông chính kính chi thần sắc trịnh trọng, cũng không dám khinh thường, đều trịnh trọng lên. Là về vô song thân thế, Tông chính kính chi chậm rãi mở miệng. Các ngươi có thể không biết, vô song mẫu thân là giao người, cũng là minh đế yêu nhất nữ nhân. Phượng Khinh Vũ trừng lớn đôi mắt, trên cái thế giới này có giao người nói là mỹ nhân ngư sao, thật có loại vật này à, ân dạ ly vô cùng thân thiết địa điểm chóp mũi của nàng, nói. Trên cái thế giới này ngươi không biết gì đó còn rất nhiều, ta không phải là dược tộc người. Được rồi, sau này nói cho ngươi biết, Phượng Khinh Vũ gật đầu. Năm đó minh đế tình cờ gặp gỡ minh đế mẫu thân, hai người lần đầu tiên gặp mặt, cũng đã tự định chung thân, hoàng huynh lực bài chúng nghị, lập nàng một không rõ lai lịch nữ nhân làm phi, này mới có vô song, mà thân là giao người vốn nên là ở hải lý cuộc sống, cho dù hắn các tài năng ở lộ trên mặt đất cuộc sống, nhưng thời gian chung quy không lâu dài, nữ tử kia sinh hạ vô song hậu không lâu liền đi. Tông chính kính chi thần sắc giữa dẫn theo mấy phần khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có thể không biết, kỳ thực hoàng huynh thương yêu nhất chính là vô song đứa con trai này, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, hoàng triều thay đổi, trong hoàng thất phân tranh cho tới bây giờ đều không đơn giản, vô song mẹ đẻ qua đời không người nào có thể dựa vào, vì thế hoàng huynh cũng chỉ trang làm tam nhi tử bình thường đối đãi, cũng không đến mức làm cho lúc đó Doãn Thục Phi cùng Mạnh Quý Phi đối vô song nổi lên lòng ganh tị mà đi ám hại hắn. Thế nhưng nói cho cùng, vô song rốt cuộc là giao người cùng người phàm con nối dõi. Trên người hắn cho tới bây giờ thì có giao người thiên phú, điều này cũng tạo cho đứa bé kia từ nhỏ thân thể kỳ sai, cũng là gần một chút năm mới có hơi chuyển biến tốt đẹp, vì thế hắn lần này mất tích, ta hoài nghi là giao nhân tộc có hành động. Tông chính vô song trịnh trọng nói, nếu quả thật là nguyên nhân này, kia vô song nguy hĩ, đây cũng là hắn quá phận lo lắng nguyên nhân. Vũ Nhi, A Ly, các ngươi tức khắc đi trước hoàng lăng điều tra vô song hạ lạc, chuyện này giao cho người khác, ta không yên lòng. Tông chính kính chi nói, là, phụ hoàng, Phượng Khinh Vũ cùng ân dạ ly nói xong cũng đi xuống. Phượng Khinh Vũ cùng ân dạ ly đi suốt đêm hướng kinh giao hoàng lăng, nhưng ngay cả Tông chính vô song bóng dáng cũng không có nhìn thấy, hỏi thăm thủ lăng binh sĩ, biết được Tông chính vô song từ lúc 3 ngày tiền liền đột nhiên mất tích. Phượng Khinh Vũ lại hỏi thăm một chút, Tông chính vô song trước khi mất tích rốt cuộc có gì khác thường, theo thủ lăng binh sĩ trong miệng biết được. Nguyên lai Tông chính vô song ngày ấy ở dò xét hoàng lăng lúc đột nhiên té xỉu, cứ khi hắn gần người hầu hạ cung tỳ nói, hắn toàn thân dị thường nóng hổi, tựa là bị phong hàn, lại so với Phong Hàn chỉ chứng quá nặng. Ân Dạ Ly nghe đến đó, không khỏi trầm ngâm hạ, lúc này mới nói. Kia sau đâu, sau, Giật Phi đại nhân vội vàng đi thỉnh đại phu, nhưng vào phòng hậu lại bị vương gia cấp chạy ra. Cái gì, hắn đem đại phu đuổi ra đến để làm chi? Chẳng lẽ là giấu bệnh sợ thầy? Phượng Khinh Vũ vẻ mặt khiếp sợ, cảm thấy Tông Chính Vô Song quả thực bất khả tư nghị. Này, nô tài cũng không biết, người binh lính kia cúi đầu. Phượng Khinh Vũ quay đầu đi nhìn Ân Dạ Ly, lại thấy Ân Dạ Ly chính lâm vào trầm tư, chân mày nhăn ở tại cùng nhau. Làm sao vậy? Phượng Khinh Vũ không khỏi quan tâm hỏi. Ân Dạ Ly nghe vậy mỉm cười ngẩng đầu. Không có việc gì, dứt lời, hắn lại nhìn về phía người binh lính kia. Kia Nam Vương hướng phương hướng nào đi? Người binh lính kia một ngón tay phía nam, nói. Hướng bên kia, đi, lập tức truy. Ân Dạ Ly lập tức kéo Phượng Khinh Vũ tay nhảy lên ngựa, thần sắc ngưng trọng. Tuấn mã một tiếng hí dài, phóng đề chạy gấp. Phượng Khinh Vũ còn chưa phục hồi tinh thần lại liền bị Ân Dạ Ly mang lên ngựa, chỉ phải tựa ở trong ngực của hắn, phi ra hoàng lăng, nàng mới chậm quá mức tới hỏi nói. A Ly, đều 3 ngày, chúng ta còn có thể truy được với sao? Hắn hẳn là hướng bờ biển đi, chúng ta tới đó nhất định có thể tìm được hắn. Ân Dạ Ly biên khống cương biên trả lời Phượng Khinh Vũ. Nếu như hắn suy đoán không sai nói, Tông Chính Vô Song hẳn là cùng bằng hữu của hắn Cơ Hoan là một loại người, chỉ là Tông Chính Vô Song từ nhỏ sinh trưởng ở Cửu Châu Đại Lục, cha mẹ đều là người thường, như thế nào sẽ đến tự Vân Hoang, còn tới tự cái kia xinh đẹp nhất dân tộc. Bất quá lấy Tông Chính Vô Song yêu mị bên ngoài cùng cổ quái phát nhiệt xem ra, hắn suy đoán hẳn là không sai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ biển, hắn đi bờ biển để làm chi? Phượng Khinh Vũ lại là không biết tầng này, phi thường kỳ quái một phát sốt người không nên đại phu trần trị trái lại chạy bờ biển đi làm thôi. Không thời gian, tìm được hắn tất cả tự nhiên sáng tỏ. Ân Dạ Ly một bên khống mã còn muốn một bên cấp Phượng Khinh Vũ giải thích, tốc độ cũng chậm rất nhiều, liền không cần phải nhiều lời nữa, thúc vào bụng ngựa, cấp tốc về phía trước phi đi. Rốt cuộc ở bôn ba một ngày một đêm, mệt chết đi được tam thất bảo mã hậu, Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ chạy tới gần đây bờ biển. Biển rộng vô ngần, ba đảo cuồn cuộn, mênh mông vô bờ. Nhưng nặc đại hải vực nơi đó có bán cá nhân ảnh, Ân Dạ Ly bỗng nhiên nhíu mày, Phượng Khinh Vũ cũng lo lắng. Thế nào không ai? Ân Dạ Ly phóng mắt nhìn vọng, nói. Như vậy đi, Vũ Nhi, ngươi qua bên kia tìm, ta đi bên này tìm, tách ra hành động, này chỉ yên hoa cầm, nếu tìm được, để lại tín hiệu thông chi đối phương. Lời còn chưa dứt, Phượng Khinh Vũ đã nhận lấy điếu thuốc mùa hoa hào hướng bên phải chạy đi. Ân Dạ Ly ngưng bóng lưng của nàng liếc mắt một cái, xoay người hướng ngược lại tìm kiếm. Phượng Khinh Vũ ở trên bờ cát biên chạy biên gọi. Tông Chính Vô Song, Tông Chính Vô Song. Kêu mấy tiếng, thấy không có người trả lời, lại sửa gọi. Vô Song biểu ca, Vô Song biểu ca. Thẳng làm cho giọng nói có chút câm, hay là không có nhìn thấy Tông Chính Vô Song, không khỏi có chút lo lắng. Nàng nhíu mày co quắp ngồi xuống, thở dốc bất định, nhìn xanh lam bờ biển, thấp giọng thì thào. Vô Song, ngươi ngàn vạn không nên gặp chuyện không may a. Mặc dù Phượng Khinh Vũ không rõ Ân Dạ Ly vì sao cho rằng Tông Chính Vô Song tới bờ biển, nhưng nàng thâm tín Ân Dạ Ly tuyệt đối không sẽ không duyên vô cớ nói ra lời nói này. Ngay nàng sa sút tinh thần thời gian, trên biển một phập phình vật hấp dẫn chú ý của nàng. Tay nàng trên mặt cát một trống, tựa như mạnh mẽ con báo bàn nhảy lên, chút nào cũng không có vừa mệt mỏi. Nàng hướng kia phập phình vật chạy đi, chạy gần một điểm, rốt cuộc xác nhận. Kia phập phình vật, đích thực là cá nhân, hơn nữa nhìn kia ăn mặc tu dung, nhất định là Tông Chính Vô Song không thể nghi ngờ. Mừng rỡ tươi cười nhất thời rào rạt ở nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Phượng Khinh Vũ thiệp thủy hướng kia phập phình vật chạy đi, một bước, hai bước, ba bước, rốt cuộc gần. Nàng một phen duệ ở Tông Chính Vô Song y phục, đưa hắn hướng bên bờ kéo. Lúc này Tông Chính Vô Song ngâm ở trong biển, vẻ mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, thần tình thống khổ. Tựa hồ đang ở thừa thụ vô hạn thống khổ. Phượng Khinh Vũ nhướng mày, kéo hắn thiệp thủy lại hướng bên bờ gần một bước. Phượng Khinh Vũ chính một bên hướng bên bờ du, một bên kéo Tông Chính Vô Song đi, không muốn bên hông đột nhiên nhiều hơn một đôi tay, Tông Chính Vô Song một xoay người, lại đem nàng ôm lấy. Nàng chuẩn bị thua, lại bị hắn đè nặng chìm vào trong nước, sặc hai cái thủy. Thật khó chịu, ngay Phượng Khinh Vũ muốn mắng người lúc, Tông Chính Vô Song lại ở bên tai nàng thấp nam. Phượng Khinh Vũ chỉ cảm thấy Tông Chính Vô Song toàn thân nóng hổi, liền trong miệng phun ra khí tức cũng dẫn theo khác thường nhiệt độ. Nàng dưới đáy lòng thở dài một tiếng, một bên hướng về phía trước du, đi một bên dắt hắn chặt cô ở nàng bên hông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết Tông Chính Vô Song chẳng những không buông, còn ôm chặt hơn nữa một chút, cũng đem thân thể cố gắng hướng Phượng Khinh Vũ trên người thấu, đem khuôn mặt tuấn tú dán lên mặt của nàng, cũng thì thào tự nói. Thật thoải mái, nha, thì ra này Tông Chính Vô Song thế nhưng đem nàng trở thành khối băng a, mồ hôi, thật không nghĩ tới có một ngày, nàng Phượng Khinh Vũ thế nhưng thành người khác hạ nhiệt độ công cụ. Phóng một khai, Phượng Khinh Vũ bị Tông Chính Vô Song ôm cái rắn chắc, căn bản vô pháp bơi, nàng nhíu nhíu mày, cố gắng bài Tông Chính Vô Song cô ở bên hông cổ tay, một bên nghiêm nghị trách mắng. Nhưng Tông Chính Vô Song chỗ nào chịu nghe nàng, hắn mở một đôi sương mù mị nhãn, chỉ lo đem mặt hướng Phượng Khinh Vũ cần cổ thấu, cả người đều tựa đần độn, căn bản không có đem Phượng Khinh Vũ tiếng quát nghe lọt. Tông Chính Vô Song, Phượng Khinh Vũ gầm lên, ở trong nước nói chuyện vốn là khó khăn, thanh âm càng yếu đi không ít, Tông Chính Vô Song chỗ nào có thể nghe thấy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng gì đó ôm thật thoải mái, làm cho hắn bức thiết muốn càng thêm gần kề, bản năng đem Phượng Khinh Vũ ôm càng chặt hơn. Phổi chung không khí cơ hồ đều bị đè ép đi ra, Phượng Khinh Vũ cảm giác mình khó có thể hít thở, muốn chết khó chịu, giữa lúc nàng liều mạng giãy giụa thời gian, Tông Chính Vô Song môi hướng nàng nhích lại gần. Phượng Khinh Vũ dùng sức lắc đầu, thế nhưng rơi vào sâu tầng trong hôn mê Tông Chính Vô Song lại chỗ nào có thể chủ đạo hành vi của mình, hắn chỉ cảm thấy như vậy thoải mái, liền thuận theo cảm giác đi làm, đương môi của hắn dán lên kia hai mảnh thiến môi, đại não chung như là có một đạo dòng nước xiết dũng quá, mỹ hảo như tốc độ ánh sáng bình thường bay qua, liền cũng nữa không thấy tung tích. Nguyên lai lại là Phượng Khinh Vũ đã đem mặt rời đến bên kia đi. Ân Dạ Ly chạy vội ở trên bờ cát, một bên hô Tông Chính Vô Song tên. Ân Dạ Ly thẳng tìm ra hơn 10 dặm lộ, bị vách núi ngăn chờ đường đi hậu, lúc này mới vòng trở lại. Hắn vừa đi vòng vèo đến phân nửa, liền gặp được một người. Chiến Vương gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới lại là Tông Chính Vô Song thiếp thân thị vệ Giật Phi, chỉ thấy trong tay hắn cầm một rổ, bên trong có hương vị bay ra, thì ra hắn là đi mua đồ. Ân Dạ Ly lại không trả lời hắn, nói thẳng. Nam Vương Điện Hạ ở nơi nào? Vương gia hắn là ở chỗ này à? Giật Phi hướng bên bờ biển một chỗ tảng đá lớn chỉ đi, nhưng dứt lời mới phát hiện nơi đó căn bản không có một bóng người, không khỏi cả kinh nói. Vương gia đâu? Hắn vừa rõ ràng ở trong này à? Ân Dạ Ly bỗng nhiên nhíu mày. Hắn hẳn là bị nước trôi đến bên kia đi, bên này ta đã đi tìm, chúng ta mau nhanh qua bên kia tìm. Giật Phi cũng bất chấp hỏi Ân Dạ Ly làm thế nào biết bọn họ ở bờ biển, vội vàng đi theo. Hai người chạy vội một trận sau, rốt cuộc thấy được cách ngạn không xa trong nước biển, hai quấn quýt bóng người. Ân Dạ Ly thân hình thoáng cái dừng lại, Giật Phi theo ánh mắt của hắn nhìn đi xuống, cũng thoáng cái thất thần. Chỉ thấy trong biển, kia hai quấn quýt bóng người như đằng tựa mạn bình thường rằng có cùng một chỗ, chăm chú quấn, ti mạn bình thường không thể chia lìa, mà Tông Chính Vô Song chính ôm thật chặt Phượng Khinh Vũ, một đôi đuôi cá ở trong nước không ngừng phịch, hai mắt mơ màng, hai gò má đà hồng, mà Phượng Khinh Vũ mềm nằm ngã vào trong ngực hắn, theo cái tư thế này nhìn đi xuống, hai người cực kỳ thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dạ Ly ánh mắt giữ kín như bưng, lúc này hắn song quyền nắm chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Giật Phi đứng ở bên cạnh hắn, đột nhiên cảm giác được quanh thân khí áp một trận đê mê, trầm được hắn có điểm không chịu nổi, lại nháy mắt, đã nhìn thấy Chiến Vương đã vọt vào trong nước, đem kia hai như keo như sơn thân ảnh cấp vớt lên. Ngô, được cứu trợ. Phượng Khinh Vũ cả người triệt để than ngã vào Ân Dạ Ly trong lòng, mở sương mù hai mắt, đã nhìn thấy Ân Dạ Ly cặp kia giữ kín như bưng ánh mắt, trong mắt của hắn bắt đầu khởi động điên cuồng hồng sắc, đem nàng lãm quá chặt chẽ, tự hận không thể đem nàng dung nhập đến ở trong thân thể đi, chỉ là trong miệng nhưng vẫn là kéo dài mềm hô. Vũ Nhi, như là đòi nếu không đến đường ăn tiểu hài tử, đem Phượng Khinh Vũ hù được ngẩn người. Tông Chính Vô Song lên lục địa sau này đuôi cá trong nháy mắt biến thành đùi người, hắn thần thức vừa có chút truyền tỉnh, đã nhìn thấy một cái to như vậy nắm tay đã đến trước mắt, ngay sau đó, hắn đã bị đánh được tái ngã xuống đất. Cách chương.